Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 991, đến từ Lão Vương căn dặn. Chương 990, đến từ Lão Vương căn dặn. Hệ thống đổi mới kết thúc, Phương Bình tự nhiên muốn thử một chút chức năng mới. Chiến pháp thôi diễn, hắn không vội, bản nguyên thế giới có chút vỡ vụn, Phương Bình cũng là có chút nóng nảy. Não hạch đều nhanh vỡ vụn, bản nguyên thế giới lại không tốt, hắn liền thành ma bệnh. Phương Bình cũng nghĩ thử một chút, nhiều ít mây bản nguyên khí mới có thể đem tổn hại bản nguyên thế giới tu bổ lại. Bản nguyên thế giới bên trong, Phương Bình bản nguyên thế giới rất nhỏ, không so Thương Miêu Mèo thế giới. Thương Miêu Mèo thế giới, ngàn mẫu lớn nhỏ, đường kính tiếp cận ngàn mét hình tròn. Kia là Thương Miêu hao phí vô số tuế nguyệt, lúc này mới ngưng tụ mà thành. Mà Phương Bình bản nguyên thế giới, chỉ có thể coi là một cái đá ngầm. Đường kính không đến 10 mét hình tròn đá ngầm. Giờ phút này, cái này hình tròn đá ngầm bên trên, hiện đầy vết rách. Đây là trước đó cùng Kỳ Huyễn Vũ một trận chiến, song phương va chạm phía dưới tạo thành hư hao. Dù là Phương Bình phục dụng mèo quả cũng không đủ, không thể hoàn toàn tu bổ. Một phân bản nguyên khí giá trị 10 vạn điểm tài phú giá trị, tu bổ hoặc là mở rộng bản nguyên thế giới cùng bản nguyên đạo tiêu hao nhiều ít mới đủ. Ngoặc kép thầm nghĩ, Phương Bình bắt đầu chuyển đổi bản nguyên khí. 10 vân, 100 vân chuyển đổi xong, Phương Bình liền bắt đầu tu bổ bản nguyên thế giới. Lần này, trọn vẹn tiêu hao tiếp cận 1.000 vân bản nguyên khí. Lúc này mới đem những cái kia vết nứt tu bổ hoàn tất. Tiêu hao tài phú giá trị cao tới 100 triệu điểm. Bất quá Phương Bình vẫn còn có chút kinh hỉ. 100 triệu điểm, giá trị ngàn tỷ, giá trị còn không bằng mèo quả. Một viên mèo quả giá trị tiếp cận 2.000 tỷ. Có thể mèo quả kỳ thật cung cấp cũng là bản nguyên khí, tu bổ bản nguyên không gian. Một viên mèo quả chỉ sợ căng hết cỡ cung cấp 500 vân bản nguyên khí. Giờ phút này, Phương Bình cũng là có chút rõ ràng bản nguyên khí số lượng đơn vị phân chia. Một viên mèo quả đủ để cho một vị cửu phẩm cảnh cường giả bản nguyên thế giới bị bổ sung đầy. Điều này đại biểu cửu phẩm cảnh võ giả tự thân có thể đàn sinh bản nguyên khí, đại khái ngay tại 500 vân tả hữu. Làm vượt qua 500 vân, hẳn là liền có khuếch trương, vững chắc bản nguyên thế giới tác dụng. Khuếch trương lời nói, tiêu hao sẽ lớn sao? Ngoặc kép, Phương Bình nhìn xem chính mình cái này đường kính không đến 10 mét bản nguyên thế giới. Nghĩ nghĩ, lần nữa chuyển đổi bản nguyên khí, bắt đầu mở rộng bản nguyên không gian. Lần này, tiêu hao liền lớn, tài phú giá trị đang không ngừng giảm bớt. 10 triệu điểm, 50 triệu điểm, 100 triệu điểm, làm trọn vẹn tiêu hao 100 triệu điểm, 1.000 vân bản nguyên khí. Phương Bình phát hiện chính mình bản nguyên thế giới giống như làm lớn ra một chút. Giờ phút này, Phương Bình mắt liếc một cái. Trước đó nếu là nói đường kính 9 mét lời nói, hiện tại là chân chính đường kính có 10 mét. 100 triệu điểm, đường kính tăng lên 1 mét. Nói như vậy, ta lại tiêu hao 9 tỷ, liền có khả năng để bản nguyên thế giới đạt tới đường kính 100 mét tình trạng. Ngoặc kép, không đúng, tròn thứ này, càng đi bên ngoài, mở rộng diện tích càng lớn. Phương Bình lắc đầu, chỉ sợ 10 mét đến 11 mét, tiêu hao liền không còn là 100 triệu điểm tài phú đáng giá. Nói như vậy, nếu là hắn nghĩ đạt tới Thương Miêu kia tình trạng, đừng nói 100 tỷ, ngàn tỷ điểm tài phú giá trị đều chưa hẳn đủ. Thương Miêu gia hỏa này, có chút đáng sợ a. Bản nguyên thế giới có thể trực tiếp dùng bản nguyên khí mở rộng, cái kia bản nguyên đạo đâu? Ngoặc kép, Phương Bình nghĩ nghĩ, đi qua một bên, nhìn xem đầu kia đã được mở mang ra khoảng 100 mét con đường. Lần nữa rót vào bản nguyên khí. Lần này, có chút khác biệt, đại đạo chỉ là vững chắc một chút, lại là chưa từng xuất hiện lan tràn. Cũng thế, đại đạo cần chính mình đi mở mang. Bất quá kỳ thật cũng giống vậy, ta bản nguyên khí có thể lớn mạnh những này hư ảnh. Mà hư ảnh ngay tại mở bản nguyên đạo, ý vị này, ta có bản nguyên khí, những này hư ảnh liền có thể không gián đoạn đi mở mang đại đạo. Phương Bình lẩm bẩm, rất nhanh hô, lão Trương, tới, ngoặc kép, sau một khắc, một đạo cái bóng hư ảo nhẹ nhàng tới. Phương Bình nhìn chằm chằm hư ảnh nhìn một hồi, cười ha hả nói, lão Trương, làm rất tốt khổ lực. Ngươi nhất định phải tiến đến, vậy sẽ phải làm việc, đến, giúp ngươi ngưng thực một điểm thân thể, đi mở đường, ngoặc kép. Phương Bình lần nữa tiêu hao tiếp cận 100 vân bản nguyên khí. Rất nhanh, cái này hư ảnh lão Trương thân thể ngưng thật rất nhiều. Sau một khắc, lão Trương đi tiền phương mở đường. Phương Bình cảm ứng một chút, quả nhiên, tốc độ nhanh không ít. Trước đó, Phương Bình mở con đường, một ngày đại khái có thể mở mang dài 1 mét dáng vẻ. Bất quá bây giờ, Phương Bình cảm ứng một chút, có mới lão Trương hỗ trợ, có lẽ một ngày có thể mở ra 1 mét tới, quá chậm a, ngoặc kép, Phương Bình thở dài, liền tốc độ này, muốn mở 1000 mét đại đạo, đều phải tiếp cận 3 năm. 3 năm, nào có thời gian 3 năm cho hắn lãng phí. Lời này truyền đi, chỉ sợ có thể sợ ngây người thế nhân. 3 năm mở 1000 mét đại đạo. Phải biết, 1000 mét trước đó, con đường là khó khăn nhất mở. Có bao nhiêu cường giả, cuối cùng cả đời, đều dừng lại tại tuyệt đỉnh cảnh trở xuống. Thật muốn người người đều có thể một ngày mở 1 mét. 30 năm liền có thể thành đế. 300 năm liền có thể thành tựu thiên vương. Rất nhiều người, bao nhiêu năm đều chưa chắc bản nguyên đạo có tiến bộ. Phương Bình hiện tại đột nhiên tăng mạnh, không đơn thuần là bởi vì bản nguyên khí, kỳ thật cũng đại biểu con đường của hắn không tới cuối cùng. Bằng không bản nguyên khí lại nhiều, con đường phía trước cũng sẽ không có biến hóa. Không đúng, giả lão Trương thân thể đang từ từ làm nhạt, xem ra bản nguyên khí chỉ là tiêu hao phẩm, như vậy xuống tới, tiêu hao liền lớn, ngoặc kép. Phương Bình nguyên bản còn muốn tiếp tục bổ sung một chút cái khác hư ảnh. Gia tốc con đường mở, có thể 100 vân bản nguyên khí, tài phú giá trị đều cao tới 10 triệu điểm rồi. 10 triệu điểm giống như duy trì không được bao lâu. Tiếp tục như thế, hắn đến phá sản, bất quá bản nguyên khí có thể khiến cái này hư ảnh mạnh hơn. Gia tốc con đường mở, đây là chuyện tốt. Phương Bình càng là thí nghiệm xuống dưới, càng là hài lòng hệ thống mới ra công năng. Bất quá cái này tiêu hao cũng lớn, như thế một chút thời gian, vì chữa thương, mở rộng bản nguyên thế giới, tăng cường hư ảnh, hắn một chút thời gian đều tiêu hao 200 triệu 10 triệu điểm tài phú đáng giá. Có tiền nữa, cũng không thể làm như vậy. Tiêu hao quá nhanh, mà lại loại cảm giác này có chút quen thuộc. Phương Bình bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Trước đó từ Thương Miêu bản nguyên thế giới đi Mệnh Vương bản nguyên thế giới, cùng hiện tại chuyển đổi bản nguyên khí cảm giác còn kém không nhiều. Khi đó, tiêu hao cũng nhanh đến dọa người. Chẳng lẽ khi đó ta đản sinh chính là bản nguyên khí? Ngoặc kép, bia đá mở đường, tiêu hao ta nhiều như vậy bản nguyên khí. Ngoặc kép, Thương Miêu gia hỏa này, không có lừa phỉnh ta à. Ngoặc kép, Phương Bình nghĩ đến Thương Miêu. Tên kia tại chính mình rời đi một sát na, giống như có điểm tâm hư. Lập tức trọn vẹn tiêu hao 1 tỷ điểm. Phương Bình xưa nay liền chưa thấy qua tiêu hao lớn như vậy. Ngay tại Phương Bình nghĩ đến Thương Miêu thời điểm, Phương gia, Thương Miêu ngay tại trên bãi cỏ uể oải phơi nắng. đến nỗi giả mộ trời bên trong, những người khác đánh chết làm công, nó liền lười đi quản. Giờ phút này, ngay tại mèo thế giới bên trong nằm ăn đầu cá yêu thương miêu, bỗng nhiên con mắt mở ra, nhìn về phía đầm lầy đen bên trong xuất hiện Phương Bình. Thầm nói, a, lừa đảo biết nữa nha. Ngoặc kép, thương miêu lung lay đầu, con mắt quay mồng mồng một chút, lầu bầu nói, lừa đảo giống như nghĩ tới ta thời điểm, cảm ứng rõ ràng hơn nữa nha. Hắn bản nguyên thế giới làm lớn ra. Ngoặc kép, bản nguyên thế giới, vạn đạo điểm xuất phát. Bản nguyên thế giới kéo dài, vạn đạo đều tại kéo dài. Bản nguyên thế giới càng lớn, cùng thương miêu đạo trùng hợp càng cao, lẫn nhau cảm ứng liền càng rõ ràng. Nếu là có một ngày, Phương Bình cũng giống như thương miêu, đem bản nguyên thế giới mở rộng đến thương miêu mức này, hắn cũng có thể cảm ứng được những người khác đối với hắn thiện ý cùng ác ý. Đây chính là bản nguyên thế giới chỗ thần kỳ. Thương miêu bỗng nhiên có chút hiếu kỳ ngồi dậy. Lừa đảo mới tiến bản nguyên cảnh, làm sao lại đem bản nguyên thế giới làm lớn ra một điểm? Chẳng lẽ lừa đảo đều học xong trộm bản nguyên khí rồi? Thương miêu hiếu kỳ, lòng ngứa ngáy khó nhịn, rất muốn đi xem một chút. Phương Bình dùng chính mình hình chiếu, mấy lần từng tiến vào nó bản nguyên thế giới, cho nên song phương cũng coi như quen thuộc. Thương miêu có thể liên hệ Phương Bình, chính là ở đây. Nghĩ đến cái này, thương miêu trên đồng cỏ lăn lộn đầy đất, cũng không phải là vô ý thức đi lăn lộn. Rất nhanh, thương miêu lăn đến một chỗ, gỡ ra mặt cỏ, dưới bãi cỏ phương, dùng vuốt mèo khắc họa một bóng người. Phương Bình bóng người, từ cái này, liền có thể đi Phương Bình bản nguyên thế giới. Nó trước đó liên hệ Phương Bình, chính là từ cái này đi. Mà cái này, chính là Phương Bình tại nó bản nguyên thế giới bên trong lưu lại một đạo trùng hợp điểm. Thương miêu móng vuốt lay một chút, rất nhanh, xuất hiện một tầng màng mỏng trạng đồ vật. Thương miêu móng vuốt vò đầu, lầu bầu nói, hiện tại không tốt tiến vào đâu. Ngoặc kép, trước kia liên hệ Phương Bình, kia là tùy tiện vào. Nhưng bây giờ, Phương Bình cũng có chính mình bản nguyên thế giới. Độ khó mạnh lên, đợi đến Phương Bình ngày nào thực lực vượt qua nó, vậy thì cùng lần trước tìm Trương Đào đồng dạng, nó đều rất khó đâm thủng màng mỏng đi tìm người. Bất quá bây giờ Phương Bình còn kém một chút. Thương miêu vuốt mèo chọc lấy mấy lần, rất nhanh chọc lấy một cái lỗ nhỏ. Cùng một thời gian, còn tại bản nguyên thế giới bên trong đợi Phương Bình, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Trên không, nguyên bản một vùng tăm tối, có thể giờ phút này, giống như trời phá, yếu ớt quang minh truyền đến. Phương Bình trong lòng hơi chấn động một chút, ánh mắt nhìn về phía bên kia. Cùng lúc đó, một màn màu đen ngăn chặn trước đó cửa hang. Bên kia, thương miêu cũng đem con mắt đưa tới nhìn trộm. Một người một mèo, thương miêu thấy được Phương Bình. Phương Bình lại là không thấy được thương miêu, chỉ có thể nhìn thấy cái kia con người màu đen. Hắn thậm chí cũng nhìn không ra. Đây là đồng tử, màu đen, giống như có hoạt tính. Thời khắc này Phương Bình bỗng nhiên có chút sợ hãi. Đây là cái gì? Trời một bên khác, thương miêu tròng mắt quay tròn chuyển. Lừa đảo thế mà tại bản nguyên trong thế giới. Hắn bản nguyên thế giới thật biến lớn a. Thương miêu thậm chí có thể cảm nhận được lưu lại bản nguyên khí. Nghĩ đến cái này, thương miêu bỗng nhiên tới tiểu tâm tư. Thanh âm biến ảo, như là thần linh, uy nghiêm nói, phàm nhân, bản thần là giới này sáng thế thần linh, ngươi trộm lấy bản thần bản nguyên khí, nhanh chóng trả lại, nếu không đâm, vỡ vụn ngươi bản nguyên thế giới. Ngoặc kép, phía dưới, Phương Bình còn tại ngốc trệ bên trong. Chờ nghe được thanh âm này, bỗng nhiên toàn thân rét run. Bản nguyên thế giới, có ngươi. Sau một khắc, Phương Bình bỗng nhiên trong lòng hơi động. Chẳng lẽ có người cùng trước đó chính mình? mở ra thông đạo, tiến vào chính mình bản nguyên thế giới. Lúc trước hắn tiến vào mệnh vương bản nguyên thế giới. Chính là như vậy, chẳng lẽ có người cũng giống như mình, trộm lấy bản nguyên khí, đâm, chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, Phương Bình giống như nghĩ tới điều gì, nhìn xem trên không cái kia chỗ thủng chỗ màu đen đồ vật. Bỗng nhiên mắng to, Thương Miêu, ngươi dám lừa phỉnh ta. Ngoặc kép, thích nói, đâm chết ai. Không phải Thương Miêu còn có ai. Mèo này thế mà xâm nhập chính mình bản nguyên thế giới. Hù dọa chính mình. A, bản miêu. Không, bản thần không phải Thương Miêu. Không phải, ngươi biết. Ngoặc kép, Thương Miêu chột dạ, cấp tốc khép kín lỗ hổng. Trong chớp mắt biến mất. Phương Bình vừa tức vừa cười. Thật đúng là gia hỏa này. Mèo này thế mà có thể tùy ý tìm tới chính mình bản nguyên thế giới. Lần trước thế nhưng là có bia đá, hắn mới tìm được mệnh vương bản nguyên thế giới. Thương Miêu làm sao làm được? Chẳng lẽ là bởi vì trước đó chính mình từng tiến vào nó bản nguyên thế giới? Trước đó Thương Miêu liên hệ hắn, chẳng lẽ đều là thông qua bản nguyên thế giới chuyển đạt? Có chút ý ngoặc kép, Phương Bình càng nghĩ càng thấy đến có ý tứ. Bản nguyên thế giới, càng xem càng thần bí. Thế giới này, đến cùng là hư ảo, vẫn là chân thực tồn tại. Bản nguyên đạo tăng phúc thực lực, loại thực lực này bên trên tăng phúc lực lượng, đến cùng từ đâu mà đến? Phương Bình nghĩ một lát, rất uống nhanh nói, Thương Miêu, nơi đó tình huống hiện tại thế nào? Lão Trương bọn hắn như thế nào? Có người hay không chiến tử? Ngoặc kép, Phương Bình một vấn đề tiếp lấy một vấn đề. Hắn đối trong cạm bẫy tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có thể thông qua Thương Miêu tới giải. Mèo thế giới bên trong. Thương Miêu móng vuốt vỗ vỗ béo múp míp ngực. Còn giống như có chút nghĩ mà sợ. Thế mà bị tên lừa đảo nhận ra. Còn muốn lừa gạt một điểm bản nguyên khí đâu. Bản miêu ngụy trang không giống sao. Ngoặc kép, Thương Miêu nói thầm một tiếng. Tiếp lấy nghe được Phương Bình tra hỏi tại đầm lầy đen bên trong vang lên. Lầu bầu nói, bản miêu làm sao biết. Thật là, ta lại không ở bên trong. Lười nhác hồi phục Phương Bình. Không thể lừa gạt đến bản nguyên khí. Để nó có chút thất lạc. Hiện tại Phương Bình hỏi lại là nó không biết. Đương nhiên không thèm để ý Phương Bình. Thương Miêu tiếp tục nằm trên đất ăn đầu cá yêu. Không nhìn Phương Bình, trong lòng có chút buồn bực. Lừa đảo mạnh lên, bản nguyên thế giới biến lớn. Lần sau muốn trộm lừa đảo bản nguyên khí liền khó khăn. Đầu cá yêu muốn tiết kiệm lấy ăn chút gì. Chấm ngoặc kép, Thương Miêu tiếc nuối, đáng tiếc. Bằng không có thể mỗi ngày ăn được nhiều đầu cá yêu. Hiện tại đến tiết kiệm một chút. Thụy An, Phương Bình cũng từ bản nguyên không gian bên trong lui ra. Hắn không thể một mực đợi ở bên trong. Thời gian dài, hình chiếu cũng sẽ tiêu tán. Nghĩ đến Thương Miêu một đi ngủ liền đợi ở bên trong không đi. Phương Bình không thể không bội phục. Mèo này thật mạnh. Thương Miêu không cho chính mình đáp lời. Phương Bình có chút thất vọng. Bất quá Thương Miêu còn có thời gian rỗi lừa gạt mình bản nguyên khí. Nói rõ nguy hiểm cũng không tính lớn. Bằng không Thương Miêu nào có công phu này. Chức năng mới xuất hiện. Ta cũng nên đi. Tại Thụy An chờ đợi cũng có mấy ngày. Hiện tại hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm. Cũng là nhân loại đại triển quyền cước thời điểm. Phương Bình cũng không thể một mực đợi ở chỗ này. Ngày mùng 5 tháng 3, Phương Bình lên đường, chuẩn bị rời đi Thụy An. Về Ma Đô, lần này, không ít người đến tiễn biệt. Trương Định Nam, Vương Kim Dương mấy người đều đến. Vương Kim Dương lần này không còn đi Ma Đô, mà là lưu lại tọa trấn Nam Giang địa quật. Hắn hôm nay, cũng có thực lực này tọa trấn một quật. Phương Bình, ta chuẩn bị đem Nam Võ di chuyển, từ Giang Thành di chuyển đến Thụy An thị. Nam Võ tại Giang Thành là tỉnh lỵ, trước kia cũng là vấn đề không lớn. Hiện tại thông đạo mở ra một thời gian, lui tới không tiện. Vương Kim Dương đánh lên di chuyển suy nghĩ. Cái này ta không có ý kiến. Phương Bình cười nói, bất quá di chuyển khoản tiền chắc chắn tử. Chính các ngươi phụ trách, đừng tìm bộ giáo dục. Mấy năm này các ngươi nam võ cũng không ít tích giúp. Không được liền để Trương Tổng Đốc trợ giúp. Vương Kim Dương bật cười, di chuyển tiền trả là có. Cái này ngươi không cần lo lắng. Nói, lại nói, ngươi lần này trở về, ta đề nghị ngươi đi Dương Thành qua. Vương Kim Dương chù trừ một chút, nhìn Trương Định Nam một chút. Trương Định Nam cười cười, bộ pháp thả chậm, không cùng bên trên. Phương Bình bất động thanh sắc, tiếp tục hướng phía trước đi. Đi một trận, Vương Kim Dương mở miệng nói, người bản nguyên thế giới, muốn cùng cụ hiện vật dung hợp. Vậy ngươi liền về Dương Thành nhìn nhiều nhìn, nhớ kỹ Dương Thành mỗi một sợi khí tức, đi khắp Dương Thành mỗi một chỗ địa phương, đối ngươi có trợ giúp. Bản nguyên thế giới cũng là một cái thế giới mới, hoặc là nói thế giới hình thức ban đầu. Cụ hiện vật chính là cho thế giới này giao phó sinh mệnh. Ngươi cụ hiện vật là Dương Thành, vậy ngươi đối Dương Thành hiểu rõ càng nhiều, càng là quen thuộc, dung hợp được càng đơn giản. Dứt lời, Vương Kim Dương dừng một chút lại nói, tốt nhất có thể thu thập một chút Dương Thành cư dân sinh mệnh bản nguyên khí tức. Kể từ đó, Dương Thành người sau khi chết, cũng có thể xuất hiện tại ngươi bản nguyên thế giới bên trong. Trợ giúp ngươi củng cố bản nguyên thế giới, mở bản nguyên đại đạo. Phương Bình có chút nhíu mày, nhìn hắn một cái. Vương Kim Dương nói khẽ, đừng nhìn ta, ta không sao, chiến thiên đế có một ít tàn niệm tồn lưu, trước đó trong đầu ta thoáng hiện một chút đồ vật, hiện tại tốt hơn nhiều, cơ hồ không có loại tình huống này phát sinh. Phương Bình khẽ gật đầu, mở miệng nói, ta hiểu được, ngoặc kép, còn có, chấm ngoặc kép, Vương Kim Dương nghĩ nghĩ nói bổ sung, tinh thần lực tu luyện đừng buông xuống, đến tinh thần lực vạn hách, ngươi có phải hay không cảm thấy ngoại trừ phân thân, khác tác dụng liền không lớn rồi, ngoặc kép, không sai, sai, Vương Kim Dương mở miệng nói, tinh thần lực mạnh yếu, không thể hiện tại nhục thân bên trên, kỳ thật thể hiện chính là một loại tiềm lực, ngươi mở bản nguyên đạo, tuyệt đối so bình thường võ giả rộng lớn. Đây chính là tiềm lực, chính là tinh thần lực thể hiện. Người bản nguyên thế giới, so với bình thường người củng cố, vững vàng, đây cũng là tinh thần lực thể hiện. Làm người cụ hiện vật dung nhập bản nguyên thế giới, mới bản nguyên thế giới phải chăng cường đại, phải chăng củng cố, cũng là tinh thần lực tại thể hiện. Cho nên, người còn phải tu luyện tinh thần lực. Đừng cảm thấy tinh thần lực vô dụng, kim thân cường đại tới đâu cũng có thể bị tiêu diệt. Đồng lý, tinh thần lực cường đại tới đâu cũng có khả năng sẽ bị tiêu diệt. Nhưng khi cả hai đều cường đại, vậy ngươi liền sẽ không có kẽ hở. Ngươi tinh thần lực một ý niệm có thể sinh ra nhục thân, thân thể ngươi cường đại đến cực điểm cũng có thể một ý niệm sinh ra tinh thần lực. Chấm ngoặc kép, Lão Vương dừng một chút lại nói, cực đạo thiên đế, trong truyền thuyết cùng hoàng giả chiến lực tương đương, kia vì sao không xưng cực đạo thiên đế vì hoàng giả? Võ giả liền nhìn chiến lực cường đại hay không? Làm gì còn phân cái gì hoàng giả cùng cực đạo thiên đế? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình sửng sốt một chút. Vương Kim Dương tiếp tục nói, cực đạo thiên đế, nhưng thật ra là tồn tại thiếu hụt. Tỷ như nói diệt, tinh thần lực của hắn vô cùng cường đại. Một ý niệm có lẽ có thể sáng tạo một thế giới hư ảo. Nhưng khi hắn nhục thân bị người tiêu diệt, tinh thần lực của hắn liền sẽ không ngừng suy yếu, trở thành bèo trôi không dễ. Đồng lý, bá tinh thần lực không đủ cường đại, bị người tiêu diệt tinh thần lực, nhục thể của hắn cũng sẽ dần dần tàn lụi. Chiến lời nói, khí huyết cường đại, lực bộc phát có lẽ sẽ cực mạnh, có thể tinh thần lực cùng nhục thân cường độ đều không được. Nhược điểm cũng rất rõ ràng. Đây chính là cực đạo thiên đế, mà hoàng giả, sức chiến đấu của bọn họ có lẽ cùng cực đạo thiên đế tương đương. Có thể nói như vậy, bọn hắn liền giống như ngươi, càng có thể sinh tồn, càng có thể sống dài. Ngoặc kép, Vương Kim Dương chậm rãi nói, chiến lực của ngươi, nếu là cùng kỳ huyễn vũ tương đương, ngươi nhất định có thể chịu chết hắn. Đây chính là cực đạo thiên đế cùng hoàng giả khác nhau. Cực đạo thiên đế có thể chiến hoàng giả, nhưng nếu là trong thời gian ngắn chém giết không được hoàng giả, chết tất nhiên là cực đạo thiên đế. Lý Lão Sư kỳ thật liền thể hiện ra điểm này. Rất rõ ràng, hắn tao ngộ chiến lực cùng hắn tương đương địch nhân. Hắn bộc phát trong lúc đó chưa thể cầm xuống đối phương. Kia cuối cùng chết đại khái suất là hắn. Chấm ngoặc kép, Vương Kim Dương nói khẽ. Cho nên, Phương Bình ngươi không muốn từ bỏ bất kỳ một cái nào phương hướng tu luyện. Nhục thân, khí huyết, tinh thần lực đều muốn tu luyện tới mạnh nhất. Kể từ đó, ngươi mới có thành hoàng cơ hội. Nếu là chúng ta tiếp tục đi cực đạo lời nói, chưa hẳn có thể thành hoàng. Dù là tu luyện đến cực đạo thiên đế tình trạng, cuối cùng khả năng hay là muốn chết. Bây giờ, ta cùng đầu sắt bọn hắn. Mặc dù có cực đạo xu thế, có thể cũng không phải là đi chân chính cực đạo. Phương Bình hiểu rõ, lúc trước hắn cảm thấy, đến tinh thần lực vạn hách, giống như ngoại trừ có thể phân thân, tác dụng không lớn, hiện tại xem ra, cũng là chính mình nghĩ sai. Chính mình đại đạo có thể khai ra 3.000 mét rộng, cùng tinh thần lực quan hệ rất lớn. Bản nguyên thế giới có thể địch nổi cửu phẩm đỉnh phong kỳ huyễn vũ, cũng cùng tinh thần lực có quan hệ. Đây chính là chín rèn tinh thần lực chỗ tốt. Mặc dù không bằng kim thân cường đại rõ ràng, có thể đại biểu lại là tiềm ẩn năng lực bay liên tục. Nói như vậy, thành hoàng người nhất định là toàn năng người. Ngoặc kép, không sai, Vương Kim Dương nói khẽ. Cực đạo thiên đế nói đến êm tai, cảm giác cường đại, kỳ thật đều là một đám kẻ thất bại thôi. Bọn hắn đi không ra toàn năng đạo, chỉ có thể mở ra lối riêng, duy chiến lực độc tôn. Sở dĩ năm đó cực đạo thiên đế nếu là thật sự cùng cửu hoàng phát sinh chiến đấu, cực đạo thiên đế chiến tử, chẳng có gì lạ. Có lẽ bọn hắn có thể đánh giết một chút hoàng giả. Có thể tất nhiên chết trận, kia đại biểu khẳng định có hoàng giả không chết. Năm đó Tư Đế, bây giờ cho dù có 3 người chuyển thế phục sinh, nhưng năm đó đến cùng người nào thắng? Vô luận là cực đạo thiên đế thắng, vẫn là chín hoàng doanh. Nếu không có cực đạo thiên đế còn sống, nếu không liền có hoàng giả còn sống. Ngoặc kép, Lão Vương nhẹ nhàng nói, đấu nếu là còn sống, người hoàng giả kia khả năng liền chết sạch. Đấu nếu là chết rồi, kia đại biểu hoàng giả có lẽ sẽ có người sống. Phương Bình, hiểu ý của ta không? Ngoặc kép, Phương Bình nhẹ nhàng gật đầu, bật hơi nói, biết, dù sao song phương, khẳng định có người sống. Bất quá, ngươi nói đồng quy vu tận có khả năng sao? Ngoặc kép, Lão Vương cười nói, đây là kết quả tốt nhất. Nếu thật là như vậy, vậy liền không cần lo lắng có hoàng giả xuất hiện. Có thể đồng quy vu tận, nào có trùng hợp như vậy sự tình. Vừa vặn đều chết sạch, một tên cũng không để lại. Ngoặc kép, vậy bọn hắn vì sao không hiện thế? Ngoặc kép, ai biết được, Lão Vương cười nói, có lẽ một phương toàn bộ chết rồi. Lúc sắp chết khốn trụ đối phương, có lẽ là sống lấy người thụ thương quá nặng, tỉ như Địa Hoàng, hắn còn sống, cho nên hắn trong bóng tối dẫn đường hết thảy, để đại lượng cường giả chiến tử, chính là lo lắng bị người dậu đổ bìm leo. Đây đều là có khả năng. Lão Vương đè lên tay, không cho Phương Bình cơ hội nói chuyện, cười nói, ta nói những này không phải để ngươi sợ hãi, chỉ là để ngươi minh bạch. Tương lai, địch nhân của chúng ta có lẽ chính là cái này cấp độ cường giả. Cho nên muốn chiến thắng địch nhân, ngươi liền không thể từ bỏ bất luận cái gì một đạo. Trở thành toàn năng người, ngươi não hạch bên trên thương thế, chính mình nghĩ thêm đến biện pháp. Chấm ngoặc kép, Lão Vương có chút lo lắng nói, một khi não hạch vỡ vụn, ngươi chưa chắc sẽ chết, có lẽ sẽ mất đi ký ức, có lẽ sẽ đoạt mất ngươi hoàng giả con đường. Vô luận loại kia đều là không thể tiếp nhận tổn thất. Nghĩ đền bù loại thương thế này, chưa hẳn không có cách nào. Chấm ngoặc kép, hả, ngoặc kép, diệt, ngoặc kép. Lão Vương ánh mắt lưu chuyển nói, tìm tới diệt não hạch. Hắn là tu luyện tinh thần cực đạo cường giả. Hắn não hạch nếu là vẫn còn, tinh thần lực mạnh, khó có thể tưởng tượng. Hắn não hạch có lẽ so chiến trái tim còn tốt hơn. Bởi vì chiến trái tim kỳ thật bị kéo ra rất nhiều năng lượng. Ngoặc kép, Phương Bình, thật muốn đến não hạch sắp không chịu nổi thời điểm, vậy liền nói cho chúng ta biết, chúng ta nghĩ biện pháp đi tìm diệt não hạch. Ngoặc kép, Phương Bình gật đầu, cười nói, ta biết, yên tâm đi, ta sợ chết, cũng không muốn mất đi ký ức, trở thành mới người xa lạ. Các người cũng thế, có việc nói cho ta, ta cũng không hy vọng huynh đệ của ta cuối cùng thành chiến, diệt, bá. Lão Vương gật đầu, hướng hắn có chút khoát tay, ra hiệu hắn có thể đi. Phương Bình bật cười, không có hỏi nghịch đi bản nguyên đại đạo sự tình, bởi vì mấy tên này hiện tại cũng là một mặt hồ đồ, không hiểu cái gì tình huống. Bọn hắn hiện tại nếm thử chính đi đường lớn, cũng không biết được hay không. Phương Bình hướng về sau phương đám người phất phất tay, tại mọi người kính nể, ánh mắt hâm mộ bên trong, đấm ra một quyền một cái thông đạo, trong chớp mắt biến mất ngay tại chỗ. Thấy cảnh này, đến tiễn biệt người càng thêm cảm khái. Quá mạnh, tiện tay đánh ra không gian thông đạo, tuyệt đỉnh, không hổ là tuyệt đỉnh. Mà Lão Vương lại là giờ khóc giờ cười, giả trang cái gì con bê, đợi chút nữa nhìn ra hỏa này ở đâu trốn tránh vụng trộm đi. Phương Bình đấm ra một quyền thông đạo, có thể có 350 dặm, coi như hắn lợi hại, thật đúng là đem mình làm lão trương đâu. Hết chương.